cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 167, sợi dây liên kết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫn Hành Châu day day chân mày, để lại vệt đỏ nhàn nhạt. Sổ sách đó chỉ là kế tạm thời để đánh lừa bọn họ, tung ra mồi nhử mà họ lại tưởng thật. Trợ lý Từ nhẹ nhàng đánh lái rẽ vào một con phố khác. Có những lúc, đến tận giây phút cuối cùng, anh ta cũng chẳng thể đoán ra được dụng ý và suy nghĩ thật sự của tổng tài. Quả thực anh ta không đoán nổi, cũng chẳng dám hỏi. Tổng tài xưa nay thâm sâu khó lường, luôn hành động ngoài dự đoán. Trợ lý Từ chợt nhớ tới bản tin sáng sớm. Cha ngài hôm nay đã tới Cảng Thành. Vừa mới đến, ngay lúc đó, những tòa cao ốc vươn mình chắn ánh mặt trời. Ánh sáng lại len qua khe giữa hai tòa nhà, chiếu rọi lên sống mày cao quý của người đàn ông. Mùi máu như thoảng qua, nhưng không ai đọc được cảm xúc thật trong mắt anh. Đến lúc tôi phải kết thúc rồi. Trợ lý Từ bỗng bừng tỉnh. Cái gọi là đấu giá Kim Mậu Loan, trong ngành bất động sản, một sợi dây liên kết kéo theo cả mạng lưới rối rắm. Kéo một sợi, cả hệ thống chấn động. Có những góc tối dơ bẩn che giấu một sự thật chưa từng bị lật mở. Trong cuộc chiến tranh giành tiền tài, luôn có người đứng trong bóng tối làm chuyện dơ bẩn. Vụ việc từng gây chấn động giới bất động sản 3 năm trước, giờ có thể nổi lên mặt nước. Còn nhớ không, trước đây nhà họ Lâm làm ngành gì? Chính là bất động sản. Trợ lý Từ hiểu ra, liền hỏi, ngài không định gặp ngài Văn Đình sao? Mẫn Hành Châu cười nhạt, tôi gặp ông ta làm gì? Trợ lý Từ định lên tiếng hòa giải phần nào tình cảm cha con. Ông ấy cũng vì chuyện của ngài với cô Lâm mà hao tâm tổn trí. Mẫn Hành Châu nhìn ra ngoài cửa xe, ánh mắt chững lại, họ sợ tôi cưới Doãn Huyền. Trợ lý Từ cúi đầu, xin lỗi, tôi lắm lời rồi. Tình cảm của Mẫn Hành Châu dành cho Doãn Huyền trước kia đã vượt xa quan hệ nam nữ thông thường. Trợ lý Từ chợt liên tưởng đến một điển tích, Phụ Hỏa Hí Chư Hầu, dùng trò đùa đốt lửa để xem các chư hầu có kéo binh đến cứu hay không. Tập đoàn Hezen, trung tâm thành phố, 14 giờ chiều, Lâm Yên theo lịch trình mà trợ lý Từ gửi đến, đúng giờ bước vào tầng văn phòng của Hezen. Trong thang máy, A Tinh ôm một sấp tài liệu, đi theo sau Lâm Yên. Chị định sắp ai ra mặt đây? Lâm Yên liếc A Tinh một cái. Cô vội vã quá rồi. Bên kia đã gửi hợp đồng hợp tác qua chưa? Mà đã nghĩ đến việc ai lên sân khấu? A Tinh sững người, không phải bảo trợ lý Từ sắp xếp người gặp sao? Lâm Yên bổ sung một câu, ai cho cô cái tự tin ngạo mạn đó? Cẩn thận mà mất cơm. A Tinh cảm thấy cô ấy có gì đó thay đổi, khó nói rõ là chỗ nào, nhưng rõ ràng rất khác. Thang máy mở, dưới sự hướng dẫn của Lễ Tân, họ vào văn phòng thiết kế Season, nhà thiết kế mà Lâm Yên đã từng xem qua ảnh. Đôi mắt lai ánh vàng kim, anh ta tháo mũ phớt và kính râm xuống, đưa tay, Tổng Giám Đốc Lâm, chào anh. Lâm Yên lễ phép bắt tay, theo anh ta vào trong, tay cô đan vào nhau đặt lên bàn, mỉm cười, bắt đầu trao đổi về quan điểm với bộ sưu tập lần này. Season nhanh chóng nhận ra mẫu thiết kế riêng mà Lâm Yên đang mặc. Không nhãn, kín đáo, không phô trương, chuẩn khí chất của một phu nhân tài phiệt, Phó Tư Kiều hiện tại không thể mang lại bất ngờ nào cho tác phẩm của tôi. Season nói, rồi đưa tay ra hiệu. Nếu Tổng Giám Đốc Lâm đồng ý ra mặt làm đại diện, tôi sẵn lòng đàm phán. Anh ta nói tiếng Trung không quá lưu loát, giọng mang đậm âm sắc vùng Thái, nhưng ý nghĩa vẫn hiểu được. Lâm Yên hiện tại không quan tâm đến chuyện đó. Thư ký bước vào mang nước. Lâm Yên đặt tay lên miệng cốc, cảm ơn, rồi quay sang Season, nói rõ, tôi không tiện, thai kỳ đã lớn, về sau không thể đại diện công ty anh tham gia show diễn được. Season từng cân nhắc điều này, Lời mời cũng chỉ để nể mặt PM Group. Nếu Tổng Giám đốc Lâm không muốn, tôi cũng không ép. Xem ra, Hezen vẫn nhất mực chọn Hạ Tiểu Điềm. Lâm Yên hỏi, không còn khả năng nào với Phó Tư Kiều sao? Season đáp, nếu tình trạng của cô ấy hồi phục tốt, chúng tôi có thể bàn về việc làm đại sứ hình ảnh. Không có thù lao quảng bá, nếu sau này có thể thúc đẩy doanh số, sẽ cân nhắc làm đại sứ thương hiệu, đại sứ và người đại diện, một là chính diện, một là tán sắc phụ họa. Đúng như cô dự đoán, muốn chiếm trọn mà không bỏ vốn, chẳng khác nào tay không bắt sói. Season nói thẳng, bên tôi sắp ra mắt sản phẩm mới, hiện đang rất thiếu đại diện thương hiệu, hoàn toàn không thể đợi Phó Tư Kiều hồi phục. Cô cũng biết mà, chậm một ngày là đánh mất niềm tin của người tiêu dùng vào thương hiệu. Lâm Yên nghe xong, trầm ngâm rồi khẽ nói, tôi nghĩ quyền chủ động nên nằm trong tay mình mới đúng. Hezen đã khách sáo, lễ độ đến mức có thể, nhưng thái độ dù nhã nhặn vẫn không thay đổi được sự thật. Vì liên quan đến sự sống còn của thương hiệu và doanh số bán hàng, Hezen không thể chờ đợi Phó Tư Kiều bình phục. Season cảm ơn bộ đồ ăn mà Lâm Yên đã tặng, ngỏ ý mời cô dùng bữa, nhưng cô từ chối, bữa ăn ấy có ăn hay không cũng chẳng thay đổi được gì. Lâm Yên ngồi trong chiếc xe bảo mẫu, vẫn điềm tĩnh như cũ. A Tinh hỏi, thế là tiêu rồi à? Cũng không hẳn. Lâm Yên lôi số điện thoại của giám đốc ngân hàng ra. Đợi lúc Tinh Hà đang vui vẻ nhất, tôi cho họ một đòn bất ngờ. Cô gọi điện, tài khoản đứng tên tôi hiện còn bao nhiêu tiền? Khoản tiền chia tài sản sau ly hôn, cô cũng không nhớ rõ là bao nhiêu. Bỗng, xe hơi rung nhẹ, Lâm Yên quay đầu, chiếc xe bảo mẫu đỗ trong bãi đã bị tông nhẹ từ phía sau. Là một chiếc Toyota Camry, biển số quen thuộc, giám đốc cũ của Tinh Hà. Ông cố bước xuống xe. Lâm Yên liếc nhìn ra ngoài. Ông ta cười gượng, là tổng giám đốc Lâm à, xe cô đỗ hơi lấn. Tôi không đủ chỗ lùi xe, chẳng may quẹt vào đuôi xe cô một chút. Lâm Yên khẽ ho hai tiếng, bước xuống xem mức độ va chạm. Không nghiêm trọng, chỉ chầy một góc sơn. Cô nhìn thấy, cơ hội kiếm tiền. Lâm Yên mở ứng dụng máy tính trên điện thoại, gõ gõ vài số rồi nói. Không nhiều, sơn xe chỗ này 8.000. Cô ra hiệu cho ông cố móc tiền ra. Ông cố nhăn mặt, chỉ vào vết chày, chỉ thế này mà cô đòi giá cắt cổ à? Lâm Yên nhẹ nhàng chỉ vào logo xe. Giá lăn bánh 2 triệu tệ đấy. Nể tình quen biết, tính ông giá hữu nghị. Chiếc Mercedes-Benz VS900 Maybach bản thương mại. Nụ cười trên mặt ông cố cứng đờ ngay tức khắc. Tôi gọi bảo hiểm rồi. Cô chờ chút, ông ta vừa nói vừa làm bộ gọi điện. Vài phút sau, ông ta nói, tôi đi ký hợp đồng trước. Bảo hiểm đến thì cô làm việc với họ. Rồi ông nhìn sang A Tinh, châm chọc, cô với Lâm Yên lăn lộn cũng chẳng ra trò trống gì. Có muốn về Tinh Hà dẫn dắt người mới không? A Tinh móc chiếc túi vải dưới chân, suýt nữa muốn ném thẳng vào đầu ông ta. Khi còn ở Tinh Hà, cô và Lâm Yên không biết đã bị tên cáo già này bắt nạt bao nhiêu lần. Ông cố rõ ràng là đến để ký hợp đồng. Cô thấy mà phát bực. A Tinh giận dữ, chắn trước mặt ông ta. Chuyện Phó Tư Kiều có phải do các người giở trò không? Ông cố cười cợt, đó là số trời. Chúng tôi cũng đâu ngờ được. Thật sự là trời giúp. Trời giúp, lúc đó, người vệ sĩ ở ghế lái hạ kính xuống. Phu nhân, xin tránh ra một chút. Lâm Yên lùi lại, ngay khoảnh khắc đó, tiếng động cơ rồ lên. Báo động trong bãi xe vang inh ỏi. Tít, tít, dầm, chiếc Camry của ông cố bị đẩy thẳng vào góc tường. Ông cố gào lên, mấy người làm gì vậy? Lâm Yên nhìn chằm chằm vào camera giám sát ở góc bãi xe. Hơi nhíu mày, người vệ sĩ bình tĩnh bước ra. Xin lỗi phu nhân, tôi chưa quen lùi xe. Ông cố chạy quanh xe mình một vòng. tức đến run cả người. Rõ ràng các người cố tình, tôi phải báo cảnh sát. Lâm Yên đỡ lời người của mình. Chính ông cũng cố ý. Người vệ sĩ bước xuống, đứng trước mặt ông Cố. Tay ông Cố đang bấm gọi cảnh sát cũng khẽ run. Dù có báo, ông ta cũng chẳng có lý. Vì người đâm trước chính là ông ta. Cách Trương.